Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1071, một giây đồng hồ nhớ kỹ ta. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên tại Diệp Thần trước mặt bị mất mặt. Thế nhưng là Kali y nguyên mặt dày mày dạn lại lấy không đi. Lâm Uyển Nhu nhìn lấy Kali thì buồn nôn. Người không đi ta đi được rồi. Diệp Thần, chúng ta đi thôi. Hai người rời đi. Kali đi theo Lâm Uyển Nhu bên người còn tại lải nhải. Uyển Nhu, tuy nhiên tiểu tử này có chút tiền bẩn. Nhưng lại vẫn không có biện pháp so với ta a, ta xã hội địa vị cao ngạo. Ta thế nhưng là vương tử. Lâm Uyển Nhu cảm giác đều không còn gì để nói. Trên cái thế giới này, vậy mà lại có như thế vô liêm sỉ người. Rõ ràng Lâm Uyển Nhu đã nói. Hai người không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng là gia hỏa này còn tới lấy không đi. Diệp Thần cũng là có chút điểm bội phục Kali. Rõ ràng mất mặt xấu hổ. Thế nhưng là lại còn có mặt ở lại đây. Lại còn nói cái gì mặc dù không có tiền. Nhưng là xã hội địa vị cao. Gia hỏa này quả thực bó tay rồi. Lâm Uyển Nhu cùng Diệp Thần lên xe. Mới đem gia hỏa này hất ra. Diệp Thần thật xin lỗi. Gia hỏa này thật quá đáng ghét người. Lâm Uyển Nhu nói. Không sao. Ta cảm thấy người anh em này rất thú vị. Da mặt dày như vậy. Lâm Uyển Nhu thở dài. Đoán chừng qua một thời gian ngắn gia tộc. Gia hỏa này sẽ còn quấn lấy ta. Diệp Thần cười cười. Ngươi quên. Lão công ngươi thế nhưng là chuyên môn đánh con ruồi. Buổi tối. Lâm Uyển Nhu cùng Diệp Thần triền miên một đêm. Ngày thứ hai, Diệp Thần tiếp tục đưa thức ăn ngoài. Lần này, Diệp Thần thức ăn ngoài vừa vặn là Ma Đô Đại học. Hắn vừa mới đưa xong thức ăn ngoài. Sau lưng vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Diệp Thần, quay đầu, Diệp Thần nhìn đến một cái tịnh lệ mỹ nữ đi tới. Nữ hài không là người khác chính là Tống Hiểu Hiểu. Tống Hiểu Hiểu một thân âu eo chế phục, tóc dài xõa vai, vô cùng xinh đẹp. Hiểu Hiểu, người hôm nay làm sao mặc như thế chính thức? Tống Hiểu Hiểu cười cười nói. Đương nhiên, ta là tới phỏng vấn. Quảng cáo, phỏng vấn. Diệp Thần sửng sốt một chút. Ta đã năm thứ tư đại học. Hôm nay vừa vặn Bảo Bối Cách tập đoàn tới phỏng vấn. Bảo Bối Cách tập đoàn. Diệp Thần sửng sốt một chút. Danh tự giống như rất quen tai a, bằng không ngươi bồi để ta đi. Ta thật khẩn trương đây. Diệp Thần cười cười. Tốt a, vậy ta theo ngươi đi đi loanh quanh. Tống Hiểu Hiểu lôi kéo Diệp Thần. Hắn cũng không tiện cự tuyệt. Lúc này, trên bãi tập đã người đông tấp nập. Toàn bộ trên bãi tập để đó không ít cái bàn. Một ít học sinh đều tại trước bàn đưa lên lý lịch sơ lược. Người phỏng vấn trạch ngồi tại trước bàn. Vênh vang đắc ý đặt câu hỏi. Nghe nói thậm chí ngay cả Bảo Bối Cách tập đoàn dạng này top 500 xí nghiệp lần này đều tới. Nếu như ta làm cho Bảo Bối Cách tập đoàn nhập lấy liền tốt. Diệp Thần lúc này thời điểm nhớ tới cái kia bị chính mình cứu được Mỹ nữ tổng giám đốc cũng là Bảo Bối Cách tập đoàn. Lúc đó sát thủ vây công Mỹ nữ tổng giám đốc. Nếu như không phải mình. Hiện tại Bảo Bối Cách tập đoàn lão bản đoán chừng đã đổi người. Không nghĩ tới. Đối phương vậy mà đi vào Ma Đô Đại học nhận người. Diệp Thần. Ta thật khẩn trương. Tống Hiểu Hiểu nói ra. Diệp Thần mỉm cười. Ngươi muốn tự tin một số. Ngươi ưu tú như vậy. Tin tưởng mình là lớn nhất mỏng. Nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu kéo Diệp Thần cánh tay. Hiện trường không thiếu nam sinh đều không ngừng hâm mộ. Phải biết, Tống Hiểu Hiểu thế nhưng là trường học Mỹ nữ hoa khôi A. Vậy mà cùng một cái nam sinh như thế thân cận. Hai cái người đi tới Bảo Bối Cách tập đoàn phỏng vấn chàng. Chỉ thấy người phỏng vấn ngồi tại trước bàn. Lạnh lùng như băng. Ở trước mặt của hắn còn bày biện một máy tính. Đồng học. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Dùng một phút đồng hồ nhớ kỹ ngươi. Tên kia người phỏng vấn gương mặt vênh vang đắc ý. Hắn nhưng thật ra là theo một cái đại học hạng 2 tốt nghiệp. Về sau từ từ lăn lộn đến cao tầng. Trước kia, giấc mộng của hắn cũng là tiến vào ma đều lớn học. Đáng tiếc thi đại học phát huy thất thường. Hiện tại hắn có cơ hội ngược những thứ này ma đô đại học thiên chi kiêu tử. Trong lòng của hắn vô cùng đắc ý, lúc này, một tên đệ tử ngồi tại trước bàn, ấp úng vô cùng gấp gáp. Ta gọi Tống Hiểu, ta là mỹ thuật chuyên nghiệp. Cái này đại học sinh tại Lãnh Nhược Băng Xương người phỏng vấn trước mặt. Hiển nhiên quá khẩn trương. Cái này giới thiệu bình thản như nước, thậm chí còn có chút lắp bắp. Đây chính là các ngươi ma đô sinh viên đại học tố chất. Thật quá kém. Ngươi liền đơn giản như vậy nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Thật sự là điểm cao năng lực kém. Còn cái gì đại học danh tiếng? Thật sự là đọc sách choáng váng. Chỉ bằng ngươi, làm sao có tư cách tiến vào chúng ta top 500 công ty? Cái này người phỏng vấn gương mặt phách lối. Cơ hồ đem người học sinh này giáng chức không còn gì khác. Trên mặt của hắn mang theo đắc ý biểu lộ. Đừng nhìn lão từ phía trên không phải hàng hiệu. Bây giờ không phải là như cũ. Đem các ngươi những thứ này đại học danh tiếng học sinh huấn cùng chó một dạng. Thật mẹ nó quá sung sướng. Còn lại ma đô sinh viên đại học đều có chút nhìn không được. Tuy nhiên ngươi là người phỏng vấn. Thế nhưng là cũng không thể làm nhục người a. Lúc này thời điểm Tống Hiểu Hiểu cũng là nhíu mày. Vốn là hắn đối với bảo bối cách tập đoàn tràn đầy hướng tới. Nhưng là lần này, nàng có chút thất vọng. Diệp Thần cũng nhíu mày. Nhìn lấy người phỏng vấn bộ kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Diệp Thần nhớ tới lúc trước chính mình phỏng vấn thời điểm. Lúc trước hắn cũng là bị một cái người phỏng vấn mỉa mai. Chế diễu, Diệp Thần đứng dậy nói. Ta đến phỏng vấn thử một chút. Nhìn lấy đi ra Diệp Thần, người phỏng vấn cười lạnh một tiếng, lại một cái tìm bị mắng, hắn cười nhạt một tiếng, vấn đề còn là vừa vặn cái kia, tốt, đã ngươi muốn phỏng vấn, ta vẫn là cái kia đạo đề, để cho ta một phút đồng hồ nhớ kỹ ngươi, nghe được người phỏng vấn vấn đề, Diệp Thần đột nhiên cười, một phút đồng hồ, quá dài. Ta dùng một giây liền có thể để ngươi nhớ kỹ ta. Chấm, quảng cáo, nghe Diệp Thần, tên kia người phỏng vấn sửng sốt một chút. Một giây, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai, một giây đầy đủ, không chỉ là người phỏng vấn. Hiện trường không ít đồng học nghe được Diệp Thần mà nói đều ngây dại. Một giây làm sao có thể? Gia hỏa này là đang khoác lác bước đi. Diệp Thần thì là một mặt tự tin. Cái này người phỏng vấn. Rõ ràng thì là tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Diệp Thần thì là muốn cho hắn điểm. Diệp Thần thản nhiên nói. Cho ta một giây. Ta sẽ để ngươi đời này đều nhớ kỹ ta. Nói. Diệp Thần một mặt lạnh nhạt đi tới tên kia người phỏng vấn trước mặt. Người phỏng vấn nhìn lấy đi tới Diệp Thần cũng là ngây ngần cả người. Nhưng là trên mặt của hắn lại là mang theo nụ cười giễu cợt. Trong mắt hắn, Diệp Thần bất quá là thổi ngưu bức mà thôi. Hắn là người phỏng vấn. Diệp Thần đáp án như thế nào hắn nói tính toán. Một giây đồng hồ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có điều hắn đang chuẩn bị lấy Diệp Thần phát biểu về sau. Mở miệng chào phúng, đột nhiên bị Diệp Thần cử động sợ ngây người. Chỉ thấy Diệp Thần đi thẳng tới người phỏng vấn trước mặt. Trực tiếp cầm lên người phỏng vấn trước mặt laptop. Theo sau xoay người chạy. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngọa tào, đây là cái gì thao tác? Người phỏng vấn nhất thời ngẩn ra. Những người khác cũng là một mặt mộng bức. Tên kia người phỏng vấn đã không lo được chào phúng Diệp Thần. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại có dạng này thần thao tác. Đồng học, ngươi đứng lại đó cho ta. Vị bạn học kia ngươi trả cho ta máy tính. Diệp Thần cười khanh khách nhìn lấy người phỏng vấn nói. Ta gọi Diệp Thần, xin hỏi ngươi lần này là không phải nhớ kỹ ta rồi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.